Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn với tập 31 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Tình Nhân Hợp Đồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Trịnh Thiên Ngọc chăm chú lái xe, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên đẹp đẽ. Trong sự im lặng ngọt ngào, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe và tiếng mưa rơi lất phất. Nhìn thấy sắp tiến vào tiểu khu rồi, Mai Thủy Hân cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Công ty chi nhánh của thành phố H xảy ra chuyện gì vậy? Là ba của Hướng Như Lan bắt đầu ra tay rồi sao? Trịnh Thiên Ngọc nhớn mày. Không có chuyện gì lớn, chỉ là lúc kiểm tra một tòa nhà nghiệm thu thì xảy ra vấn đề. Em không cần phải lo lắng, anh tự có sắp xếp. Tòa nhà lớn đó của thành phố Hát, Mai Thủy Hân cũng từng nghe nói là vua của thành phố Hát, chuẩn bị xây dựng thành kiến trúc đặc biệt của thành phố Hát. Trịnh Thị đã bỏ bao tâm huyết trên đó. Trước kia đã kiểm tra mấy lần rồi, cứ phải là bước nghiệm thu cuối cùng thì lại xảy ra vấn đề. Nói không phải có người cố ý giở trò, ai mà tin chứ. Trong lòng Mai Thủy Hân suy nghĩ rất nhiều, không kìm được buột miệng. Thiên Ngọc, anh ở thành phố Hát nhất định phải cẩn thận hơn. Trịnh Thiên Ngọc liếc cô. Yên tâm, anh sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Việc này không cần em phải lo nghĩ. Em ở nhà ngoan ngoãn nghiên cứu mấy bộ nội y quyến rũ trong tủ quần áo. Đợi anh về nhà, khao anh là được rồi. Sao lại nhắc đến nội y quyến rũ chứ? Mai Thủy Hân trừng mắt nhìn anh. Đang muốn nói, xe đã dừng lại dưới lầu rồi. Trịnh Thiên Ngọc nhấc tay lên xem đồng hồ, hôn vội lên môi cô. Sắp hết thời gian rồi, anh nhìn em lên nhà. Mai Thủy Hân biết anh còn phải đi cho kịp giờ bay, cũng không nói nhiều, nhanh chóng xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà vẫy tay với anh, xem như là tạm biệt. Trịnh Thiên Ngọc vẫy cô lại qua cửa sổ. Mai Thủy Hân không hiểu cho nên bước lại đó. Trịnh Thiên Ngọc thò đầu ra ngoài cửa sổ, một tay kéo cô lại hôn. Mai Thủy Hân đang dương ô, nước mưa giá lạnh từ ô nhỏ lên gương mặt cô, lại trượt xuống cổ. Một nụ hôn lại mang theo mùi vị đau thương. Trở về nhà, Mai Thủy Hân mặc quần áo ướt ngồi ngơ ra trên sofa một lúc mới chậm chậm đứng dậy, chuẩn bị nước nóng để tắm. Nụ hôn cuối đó của Trịnh Thiên Ngọc không biết vì sao khiến trong lòng cô có chút chua xót. Anh nhất định rất khó khăn nhỉ. Nền móng của Trịnh Thị ở Chicago, ở giới chính trị trong nước, vốn không hề có nguồn nhân mạch đặc biệt sâu sắc nào. Nếu như Hướng Nghị Thành đã định chủ ý muốn làm khó Trịnh Thị, ắt có cách để giày vò anh. Nghĩ lại bộ râu dưới cằm của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân cực kỳ đau lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào. Cô chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, không quyền không thế. Cho dù cô muốn giúp đỡ, cũng là có lòng nhưng bất lực. Vừa cởi quần áo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở ngoài vang lên. Nhất định là Trịnh Thiên Ngọc. Số điện thoại này của cô cũng không nhiều người biết. Mai Thủy Hân quấn chiếc khăn lên người, nhanh chóng chạy qua nhận điện thoại. Alo, Thiên Ngọc, đến sân bay chưa? Trong điện thoại im lặng một hồi, Mai Thủy Hân cảm thấy không đúng lắm, nhanh chóng xem lại màn hình hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại. Trời ạ, không phải là Trịnh Thiên Ngọc, mà là một số máy lạ. Alo, xin chào. Mai Thủy Hân có hơi ngượng ngùng, nhanh chóng thay đổi ngữ khí chào hỏi. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói run rẩy. Thủy Hân, tôi là Như Lan. Hướng Như Lan. Mai Thủy Hân bất giác siết chặt điện thoại. Hướng Như Lan không đợi cô trả lời, giọng nói đã hơi nghẹn ngào. Thủy Hân, cô và Thiên Ngọc ở bên nhau rồi đúng không? Lúc nãy tôi nghe thấy cô gọi tên anh ấy. Mai Thủy Hân đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Hướng Như Lan gây khó dễ, thậm chí là chửi rủa. Chỉ cần Hướng Như Lan vô lễ với cô nhất định sẽ đáp trả thật ác liệt. Kết quả Hướng Như Lan khóc đáng thương như này, ngược lại cô chẳng biết nói gì nữa. Như Lan, xin lỗi, tôi... Cô thực sự không biết nên nói cái gì. Xin lỗi, tôi cướp bạn trai của cô rồi. Xin lỗi, người mà bạn trai cô yêu là tôi. Nói thế nào dường như cũng đều là không thích hợp. Thủy Hân, không cần nói xin lỗi. Trước kia tôi không biết ân oán giữa cô và Thiên Ngọc, cho nên ngày hôn lễ của Cẩm Tâm,

Hay là cô đang thăm dò anh? Cô không tin anh cho nên mới cố ý lấy chuyện này ra để thăm dò anh sao? Cơn giận dần dần lan ra trong mắt. Không đợi Mai Thủy Hân trả lời, Trịnh Thiên Ngọc hít sâu một hơi, nói: "Được, Mai Thủy Hân, anh sẽ làm như em mong muốn." Nói xong, anh dập máy. Nghe thấy tiếng tút dài trong điện thoại, Mai Thủy Hân vẫn chưa hoàn hồn. Hình như Trịnh Thiên Ngọc tức giận. Cô không biết trong lòng mình đang mất mát hay vui mừng. Cô không muốn người đàn ông của mình quá máu lạnh, quá tuyệt tình. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc thật sự đồng ý đi gặp Hướng Như Lan, trong lòng cô lại trống rỗng, hiu quạnh. Từ sau cuộc gọi ngày hôm đó, Trịnh Thiên Ngọc không còn gọi cho Mai Thủy Hân nữa. Mai Thủy Hân chủ động gọi vài lần, cũng đều do thư ký nghe máy, nói rằng Tổng Giám Đốc Trịnh đang bận, không tiện nghe điện thoại. Cô ấy sẽ nói lại với Tổng Giám Đốc Trịnh. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc không gọi lại lần nào. Có lẽ anh thực sự rất bận, khoản đầu tư lớn như thế cũng không phải đùa giỡn. Mai Thủy Hân thuyết phục bản thân, Trịnh Thiên Ngọc đến thời gian nghe điện thoại cũng không có, chắc chắn là vì quá bận. Cuối cùng cũng nhịn được đến chủ nhật, Mai Thủy Hân từ sáng sớm đã thức dậy, dọn dẹp phòng ốc một lượt rồi lại thử quần áo một hồi lâu mới chọn được váy lụa mỏng, nửa trong suốt, lộ bả vai. Khi hai người ở riêng, Trịnh Thiên Ngọc thích cô ăn mặc gợi cảm một chút. Đợi tới đợi lui cũng không đợi được điện thoại của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân không giữ được bình tĩnh, vẫn gọi cho anh. Lần này vẫn là thư ký của anh nghe máy, tim Mai Thủy Hân lập tức chìm xuống đáy cốc. "Alo, cô Mai ạ, hôm nay Tổng Giám Đốc Trịnh không về thành phố C, chuyện bên phía thành phố H vẫn chưa xử lý xong, Tổng Giám Đốc Trịnh sẽ ở bên này một thời gian nữa." "Một thời gian nữa là bao lâu?" Mai Thủy Hân mong chờ hỏi. Giọng thư ký rất không tự nhiên. "Điều này cũng khó nói, Tổng Giám Đốc Trịnh chưa nói ạ." Cúp điện thoại, Mai Thủy Hân vô cùng thất vọng, vốn cho rằng hôm nay Trịnh Thiên Ngọc có thể quay về, cô còn định ngày mai quấn lấy Trịnh Thiên Ngọc đưa Tư Hàn ra ngoài chơi nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại đổ chuông, Mai Thủy Hân nhìn thấy là Hướng Như Lan. Do dự một lát cô mới nghe máy, giọng Hướng Như Lan vô cùng mừng rỡ. "Tiểu Hân, cảm ơn cô, Thiên Ngọc hẹn tôi hôm nay gặp mặt rồi." Trịnh Thiên Ngọc hẹn gặp cô ta, không phải anh rất bận sao? Không phải bận đến mức điện thoại cũng do thư ký nghe tay sao? Vì sao lại có thời gian để gặp Hướng Như Lan? Lòng Mai Thủy Hân như bị cây gai đâm vào, đau đến mức trái tim cô cũng run rẩy. "Không phải là Trịnh Thiên Ngọc đang đi công tác ở thành phố H sao?" Mai Thủy Hân không kìm được hỏi. Giọng Hướng Như Lan mang theo chút ngọt ngào. "Anh ấy nói chiều nay sẽ bớt vài tiếng quay về thành phố C gặp tôi. Cảm ơn cô nha, Tiểu Hân." Bớt vài tiếng quay về thành phố C, tiết mục quen thuộc biết mấy. Thì ra cô không phải là người phụ nữ duy nhất được hưởng đãi ngộ này. Hướng Như Lan ở cùng anh 3 năm, dù thế nào cũng phải có tình cảm chứ, phải không? Huống hồ cô ta còn vì anh mà bỏ đi ba đứa bé. Mai Thủy Hân thất thần ngồi trên ghế sofa, lần đầu tiên cô cảm thấy tình yêu mà cô hết lòng tin theo có lẽ cũng không kiên định như cô nghĩ. Trong một quán cà phê ở thành phố H, Hướng Như Lan đang giả vờ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa. Cô ta đã ngồi đây được 2 tiếng, Trịnh Thiên Ngọc đáng chết vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, sau cánh cửa thủy tinh có một bóng dáng cao lớn thon dài xuất hiện. Áo sơ mi xám đơn giản cùng quần tây đen, nhưng mặc trên người anh lại có khí chất cao quý và ưu nhã của vương tử. Là Trịnh Thiên Ngọc. Hướng Như Lan vội vẫy tay với anh. Trịnh Thiên Ngọc người cao chân dài, vài bước đã đi tới, ngồi xuống trước mặt Hướng Như Lan, không chút khách sáo nói. "Cô muốn nói gì? Tôi chỉ có thể cho cô 30 phút. 30 phút? Tay Hướng Như Lan đặt trên bàn hung dữ nắm chặt tua rua của khăn trải bàn màu quả hạnh, đè nén sự khuất nhục trong lòng xuống, nước mắt đã thấm đẫm hốc mắt. "Thiên Ngọc, vì sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?" Trịnh Thiên Ngọc ngước mắt nhìn cô ta. "Lạnh nhạt? Tôi cho rằng chúng ta đã trở mặt, đôi bên không cần phải giả vờ thân thiện với nhau nữa." Nước mắt Hướng Như Lan lập tức tuôn rơi. "Thiên Ngọc, em biết anh vẫn đang giận em. Hôm đó em không nên nói không suy nghĩ, nói lời sảng bậy rằng sẽ khiến anh phá sản, đến gầm cầu cũng không có mà ở. Em thấy anh ôm Mai Thủy Hân, em đố kỵ đến phát điên. Thiên Ngọc, anh tha thứ cho em được không? Em thất thố như vậy chỉ vì em quá yêu anh, quá để tâm đến anh." Hướng Như Lan nói tình cảm dạt dào, hoa lê đái vũ. Trong mắt Trịnh Thiên Ngọc lướt qua một tia sáng kỳ dị, khóe miệng thậm chí còn có chút ý cười. Hướng Như Lan, bây giờ cô vẫn giả vờ đáng thương còn có ý nghĩa gì không? Cô đừng nói với tôi, ba cô làm gì cô đều không biết, không liên quan gì đến cô. Hướng Như Lan giật mình. Lẽ nào ông cụ đã ra tay rồi sao? Không phải nói một thời gian nữa mới ra tay sao? Hướng Như Lan vội vàng rũ mắt xuống. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trong mắt đã là vẻ khẩn cầu. Thiên Ngọc, em nói với ba chuyện anh chia tay em. Có lẽ ba muốn chút giận cho em nên mới làm một vài việc để làm khó anh. Nhưng mong anh tin em, những chuyện này thực sự em không biết gì cả. Nếu em biết thì làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Ngọc, em yêu anh như thế, lẽ nào anh không cảm nhận được sao? Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc trêu đùa nhìn cô. Cho nên cô tìm tôi là muốn quay lại với tôi? Hướng Như Lan vội gật đầu. Đúng vậy, Thiên Ngọc, em không thể không có anh. Trịnh Thiên Ngọc nhún nhún vai. Lấy thủ đoạn của cô ra. Hướng Như Lan cắn răng. Em sẽ kêu ba dừng lại tất cả công kích với anh. Hơn nữa, ngành địa ốc của Trịnh Thị từ giờ sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa. Điều kiện thật hào phóng, thật làm người ta động lòng. Trịnh Thiên Ngọc cười vô cùng ý tứ. Mắt Hướng Như Lan sáng lên, giơ tay nắm chặt tay Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, anh đồng ý với em rồi sao? Đồng ý quay lại với em rồi. Trịnh Thiên Ngọc cười tà ác, lật tay nắm chặt tay cô ta. Tại sao không đồng ý? Cô vẻ ngoài ra thế đều là sự lựa chọn vô cùng tốt. Hơn nữa sau lưng cô còn có ngọn núi vàng cơ mà. Trịnh Thiên Ngọc nói về lợi ích như vậy, Hướng Như Lan lại không có chút nào không thích hợp. Ngược lại cảm thấy từng câu của Trịnh Thiên Ngọc đều là lời thật lòng. Đàn ông mà, ai sẽ thật sự vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn? Lợi ích đằng sau mỹ nhân còn quan trọng hơn cả mỹ nhân. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, Hướng Như Lan nũng nịu lắc tay Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, vậy anh chuẩn bị làm gì Mai Thùy Hân? Cô ta cứ luôn quấn lấy anh, thật sự là đáng ghét. Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười. Nhắc tới Mai Thùy Hân, tôi còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Hướng Như Lan không kịp chờ đợi hỏi. Trong vòng một tháng, kêu ba cô đừng động tới Mai Thùy Hân trước, một cọng tóc cũng không được động tới cô ấy. Hướng Như Lan trong lòng dâng lên ghen tuông. Tại sao? Đã đồng ý quay lại với em, tại sao còn muốn bảo vệ cô ta? Mắt Trịnh Thiên Ngọc lướt qua ánh sáng u ám. Bởi vì một tháng sau, tôi sẽ đính hôn với cô. Trước khi đính hôn, tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra cả. Đính hôn? Thiên Ngọc, anh nói anh muốn đính hôn với em. Một tháng sau đính hôn ư? Trong mắt Hướng Như Lan tràn đầy vui mừng, giọng nói cũng kích động đến mức run rẩy. Đúng. Trịnh Thiên Ngọc trả lời đơn giản. Anh nhìn Hướng Như Lan một cái, đứng dậy. Công ty còn có việc, tôi phải đi trước. Cô tự mình gọi xe về đi. Trịnh Thiên Ngọc luôn đối xử với cô ta như vậy. Không quá thân mật, Hướng Như Lan cũng quen rồi, ngoan ngoãn gật đầu. Được, Thiên Ngọc, anh chú ý thân thể. Trong căn hộ, Mai Thùy Hân ngây ngốc đứng trước cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài. Ngày tháng như ngồi tù thế này đã duy trì sắp một tuần rồi, cô cảm thấy mình giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng, bất an và kinh hoàng trong lòng ngày càng nhiều, ngày càng trầm trọng hơn. Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan gặp mặt rồi sao? Tại sao anh không liên lạc với mình? Anh đã dao động rồi sao? Suy nghĩ hỗn loạn làm đầu cô đau đến muốn nứt toạc. Điện thoại vứt trên ghế sofa đột nhiên vang lên. Mai Thùy Hân vội vàng chạy tới nhận điện thoại. Alo, Thùy Hân, là tôi. Trong điện thoại chuyển tới giọng Hướng Như Lan. Mai Thùy Hân thất vọng vô cùng, khẽ gật đầu. Ừ, có chuyện tìm tôi à? Thùy Hân, tôi và Thiên Ngọc một tháng nữa sẽ đính hôn, đến lúc đó cô nhất định phải đến uống rượu mừng nhé. Giọng Hướng Như Lan ngọt ngào, rất hạnh phúc. Rượu mừng, đính hôn. Thân thể Mai Thùy Hân run rẩy mạnh, giống như chịu phải đả kích nặng nề. Giọng cô khô khốc khàn khàn. Cô nói sắp đính hôn với Trịnh Thiên Ngọc ư? Đúng vậy, Thiên Ngọc hôm nay cầu hôn tôi rồi. Hướng Như Lan còn đang léo nhéo không ngừng, nhưng lời nói của cô ta Mai Thùy Hân đã hoàn toàn nghe không rõ nữa. Tất cả ý thức đều bị hai chữ đính hôn chiếm đóng. Chỉ vài tuần trước, anh còn thề thốt 3 tháng sau sẽ kết hôn với cô. Bây giờ bạn gái cũ lại trở thành bạn gái hiện tại. Anh 1 tháng sau sẽ kết hôn với Hướng Như Lan. Giữa cô và lợi ích, Trịnh Thiên Ngọc vẫn lựa chọn lợi ích sao? Mai Thủy Hân mơ mơ hồ hồ cúp điện thoại của Hướng Như Lan, bấm số Trịnh Thiên Ngọc. Lần này cuối cùng cũng không phải là thư ký nhận nữa. Giây phút nghe thấy giọng của Trịnh Thiên Ngọc, nước mắt Mai Thủy Hân trào ra. Cô cố hết sức nhịn nước mắt, cố gắng để giọng mình nghe bình thường một chút. Thiên Ngọc, vừa nãy Hướng Như Lan gọi điện thoại cho em, nói anh sắp đính hôn với cô ấy. Là thật sao? Đúng, 1 tháng sau anh và Hướng Như Lan đính hôn, đến lúc đó sẽ đưa em tiếp mời. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên như biến thành một người khác, giọng nói xa lạ lạnh lùng như vậy. Mai Thủy Hân cuối cùng vẫn là không nhịn được nghẹn ngào. Thiên Ngọc, anh sao nói thay đổi là thay đổi như vậy? Có phải Hướng Như Lan đã dùng 3 cô ta để uy hiếp anh không? Có phải công ty con thành phố H đã không thể chống đỡ nổi nữa không? Như Lan không uy hiếp anh, chỉ là tự anh suy nghĩ rõ ràng rồi. Đối với đàn ông mà nói, sự nghiệp quan trọng hơn cả. Giọng Trịnh Thiên Ngọc nghe rất tà ác. Thủy Hân, nếu em không thể bỏ xuống như vậy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm tình nhân bí mật. Anh nghĩ Như Lan sẽ không để ý. Như bị gáo nước lạnh dội xuống đầu, tim Mai Thủy Hân hoàn toàn lạnh lẽo. Trịnh Thiên Ngọc, anh thật bỉ ổi. Cô thét chói tai như dùng hết toàn bộ sức lực. Anh thả tôi đi, tôi không muốn ở trong nhà của anh nữa. Anh làm tôi ghê tởm. Trực tiếp mở cửa đi là được. Anh đã sai quản gia, không giới hạn tự do của em nữa. Trịnh Thiên Ngọc nói nhẹ nhàng tùy ý. Nói xong, bèn cúp điện thoại. Mai Thủy Hân nghe tiếng máy bận tít tít trong điện thoại, tim cô như vỡ vụn. Thật là buồn cười. Cô còn cho rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Là cô quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng một thử thách đã khiến Trịnh Thiên Ngọc lộ nguyên hình. Ở trong lòng anh, lợi ích và quyền lợi mới là thứ quan trọng hơn cả. Tình yêu căn bản không đáng nhắc tới. Mai Thủy Hân lúc tới một thân một mình, lúc đi cũng một thân một mình. Cấm cửa quả nhiên đã mở bỏ. Mai Thủy Hân mở cửa chính, chào phúng cười với chính mình. Cô còn lo lắng Trịnh Thiên Ngọc sẽ nhốt cô không cho đi. Thì ra là tự mình đa tình. Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại lại vang lên, là số lạ. Mai Thủy Hân nhíu mày, đang muốn nhấn tắt, ma xui quỷ khiến vẫn là ấn nút nhận. Dì Mai! Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói non nớt thanh thúy dễ nghe, làm tim người ta cũng mềm nhũn. Dì đoán xem con là ai? Mai Thủy Hân muốn cười, nước mắt lại chảy xuống. Tư Hàn, ngoan, là con sao? Tư Hàn nhỏ cười khanh khách. Là con đây, dì Mai thật lợi hại, chớp mắt đã đoán đúng rồi. Tâm trạng xuống dốc tới cực điểm của Mai Thủy Hân vì tiếng cười của Tư Hàn mà trở nên tốt hơn một chút. Bảo bối, sao con biết số điện thoại của dì? Con nhớ dì rồi phải không? Là ba nói cho con biết, dì Mai con rất nhớ dì, dì tới chơi với con có được không? Tư Hàn nhõng nhẽo, ngọt tới đáy lòng Mai Thủy Hân. Không phải sắp đính hôn với Hướng Như Lan sao? Tại sao còn cho Tư Hàn số điện thoại của cô? Đã như vậy rồi, Trịnh Thiên Ngọc còn không muốn bỏ qua cô sao? Mai Thủy Hân ghê tởm. Tư Hàn, bảo bối, dì bây giờ không thể đến chơi với con. Sau này có lẽ cũng không thể chơi với Tư Hàn. Tư Hàn, xin lỗi. Mặc dù ghê tởm Trịnh Thiên Ngọc, nhưng đối với Tư Hàn, Mai Thủy Hân lại từ đầu tới cuối không cách nào lạnh mặt được. Một câu nói nặng cũng không nỡ nói ra. Dì Mai, tại sao? Tại sao lại không thể chơi với con? Mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi. Lần trước dì đã đồng ý sẽ cùng con ăn sinh nhật. Tư Hàn tủi thân bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói còn có tiếng khóc. À, Tư Hàn vừa nói vậy, Mai Thủy Hân đã nhớ ra, cô quả thực đã đồng ý với Tư Hàn, sinh nhật này sẽ ở cùng với cậu bé. Mai Thủy Hân có chút khó xử. Tư Hàn, xin lỗi, dì gần đây thực sự rất bận, dì thật sự không có cách nào cùng con ăn sinh nhật. Dì tặng con quà sinh nhật xem như bồi thường có được không? Tư Hàn vẫn không đồng ý. Dì Mai, nếu dì không đến, con cũng không muốn ăn sinh nhật. Ba lần nào cũng sẽ dẫn rất nhiều cô chú tới, nhưng con đều không thích, con chỉ thích một mình dì. Mai Thủy Hân nghe trong lòng chua xót, nhưng cô lại có thể làm thế nào nữa? Trịnh Thiên Ngọc đã không cần cô nữa, cô cũng không thể mặt dày chạy tới nhà họ Trịnh được.

Trịnh Thiên Ngọc hai ngày trước đã cùng vị hôn thê trải qua bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Sau bữa tiệc tối, còn ở lại phòng gia nhân 8 tiếng, sáng sớm hôm sau mới lái xe rời đi. Mai Thủy Hân rời đi ánh mắt, lấy tai nghe khỏi túi, để tiếng nhạc bao trùm mình, không nghe thấy hai cái tên Trịnh Thiên Ngọc, Hướng Như Lan nữa. Đau hơn thì thế nào, con đường dài dằng dặc của cuộc đời vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Không phải chỉ đi tiếp, còn phải đi với tư thái thật xinh đẹp. Mai Thủy Hân hít sâu một hơi, ngẩng đầu thu lại nước mắt trong hốc mắt, cố gắng mỉm cười với bầu trời đêm lấp lánh. Mai Thủy Hân hôm nay bôn ba cả ngày phỏng vấn 4 công ty, gần đây thực sự không quá may mắn. Lúc phỏng vấn cảm thấy đều không tệ, kết quả quay đầu không có chút tin tức nào cả. Cô thật sự muốn hoài nghi có phải có người giở trò sau lưng mình không. Về tới nhà cũng đã rất trễ rồi, Mai Thủy Hân vừa mệt vừa đói, mở cửa đá bay giày cao gót, lê mình lên sofa, không muốn cử động nữa. Ngay cả điện thoại reo cũng lười đứng dậy nhận. Tuy nhiên tiếng chuông vẫn reo rất cố chấp. Mai Thủy Hân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bò dậy khỏi ghế sofa, đi tới cửa lấy túi tìm điện thoại. Đang chuẩn bị nghe thì nhìn thấy tên người trên màn hình, tim đập loạn nhịp. Trịnh Thiên Ngọc. Hơn một tuần rồi, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động liên lạc với cô. Ngón tay Mai Thủy Hân chần chờ đặt bên màn hình, không biết nên ấn tắt hay là ấn nhận. Trong lúc do dự, Trịnh Thiên Ngọc đã cúp điện thoại khôi phục sự yên tĩnh. Mai Thủy Hân thở phào một hơi, chuẩn bị tiếp tục quay về sofa nằm, điện thoại lại vang lên, vẫn là Trịnh Thiên Ngọc gọi tới. Không chút chần chờ, Mai Thủy Hân còn chưa hiểu rõ mình đang muốn gì, ngón tay đã không chút do dự lướt mở màn hình. Ngày mai là sinh nhật Tư Hàn, đãi ở khách sạn Tử Bảo Lan, em tới sớm chút đi. Ngay cả một câu nói dư thừa cũng không có, giọng điệu Trịnh Thiên Ngọc giống như ra lệnh. Mai Thủy Hân vốn mệt đến không muốn nói chuyện, nghe anh nói vậy, trong lòng bùng lên lửa giận. Trịnh Thiên Ngọc, anh ra lệnh cho ai vậy? Tôi không phải cấp dưới của anh, cũng không phải bạn anh, căn bản không phải là gì của anh cả. Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ngày mai đến đi, Tư Hàn chờ đợi rất lâu rồi. Hôm đó em nói không đón sinh nhật với nó khóc đến nửa đêm. Ngày hôm sau mắt sưng như quả óc chó. Ngày mai đến được không? Cho nó một bất ngờ. Trịnh Thiên Ngọc lại không tranh cãi với cô. Mai Thủy Hân rất ngoài ý muốn, giọng anh tràn đầy mệt mỏi, nghe còn mệt hơn cả cô bôn ba cả ngày. Mai Thủy Hân bất giác có chút mềm lòng, vừa hung hăng chửi chính mình không có tiền đồ, không có tôn nghiêm, vừa đồng ý với Trịnh Thiên Ngọc. Nghe thấy Tư Hàn khóc đến nửa đêm, cô thực sự rất đau lòng. Cô đồng ý đi tham dự tiệc sinh nhật, tuyệt đối không liên quan tới Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân dùng lý do này để thuyết phục chính mình. Cô có chút hối hận, sớm biết như vậy thì lúc đó không nên nhờ Cẩm Thâm chuyển quà, quà đưa tận tay cho Tư Hàn mới đáng có lòng. Chỉ là cô thực sự quá mệt, lười ra ngoài mua một món khác nữa. Cứ như vậy đi, ngày mai tìm Cẩm Tâm lấy lại là được rồi. Mai Thủy Hân cơm cũng không ăn, tắm xong thì lên giường. Khách sạn Tử Bảo Lan cách nơi Mai Thủy Hân ở rất xa, tiệc sinh nhật là 12 giờ trưa. Mai Thủy Hân ngủ dậy muộn, 10 giờ mới thức dậy, vội vàng thay quần áo trang điểm nhẹ, liền gọi xe chạy tới khách sạn Tử Bảo Lan. Lúc tới khách sạn Tử Bảo Lan, Mai Thủy Hân vô ý liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, ánh mắt bèn đông cứng lại. Người phụ nữ đó mặc váy ngắn màu đen bó sát cơ thể, mái tóc dài uốn gợn sóng thả đến ngang lưng, đôi môi đỏ chót, hàng mi dài, nhìn ngang lại có vài phần giống Lâm Ngữ Yên. Mai Thủy Hân nghiêng đầu sang muốn nhìn kỹ hơn một chút. Người phụ nữ đó và người đàn ông bên cạnh lại rẽ vào quán cà phê bên đường, không nhìn thấy đâu nữa cả. Mai Thủy Hân thở dài một hơi. Hẳn không phải là Lâm Ngữ Yên chứ, cô ta bây giờ đang sống mơ mơ màng màng ở Mỹ cơ mà. Nhiều năm như vậy trôi qua, Mai Thủy Hân đã không còn hận cô ta nữa. Người xa lạ gặp nhau cũng chỉ là cười thản nhiên một cái mà thôi. Trên bãi cỏ và quảng trường bên ngoài khách sạn Tử Bảo Lan đều có những búp bê bơm hơi hoạt hình. Tiếng nhạc sinh nhật vui vẻ vang lên theo tiếng đài nước. Rất nhiều đứa trẻ sửa soạn chỉnh tề xinh đẹp, dắt tay ba mẹ đi vào. Xem ra, Trịnh Thiên Ngọc mời không ít bạn của Tư Hàn. Vừa vào đến cửa chính, đại sảnh ở giữa đặt ba con gấu đồ chơi cao bằng người. Một đám trẻ con vây quanh chụp hình, khắp nơi đều vui vẻ. Mai Thủy Hân cũng không nhịn được mỉm cười. Tiệc sinh nhật của Tư Hàn tổ chức thật sự là khí phách long trọng. Xem ra Trịnh Thiên Ngọc thật sự rất thương Tư Hàn. Trong tiệm cà phê, Lâm Vũ Yến sử dụng hết tất cả những bản lĩnh của mình để tán tỉnh ve vãn người đàn ông đối diện. Cậu chủ Vân, anh mà còn như vậy thì người ta sẽ thật sự giận đó. Nói là giận, nhưng trong ánh mắt cô ta lại chứa đầy những sự quyến rũ mỹ lệ. Người đàn ông được coi là cậu chủ Vân này là một hoa hoa công tử nổi tiếng ở thành phố C, lăn lộn trong tình trường này bao lâu nay. Có trường hợp nào là chưa gặp qua chứ? Mấy loại phụ nữ tâm cơ muốn mồi chài đàn ông có tiền này như Lâm Vũ Yến, đương nhiên anh ta cũng nhìn thấy nhiều rồi. Anh ta đưa tay, từ từ trượt lên, thò vào dưới váy của cô ta. Lâm Vũ Yến vặn vẹo để phối hợp với anh ta, tự dâng mình đến tận tay của người đàn ông này. Cái miệng còn không ngừng nũng nịu ai oán. Cậu Vân, sao cậu không nghiêm túc được chút nào vậy? Ngọn lửa của cậu Vân bị cô ta khơi dậy, ngón tay anh ta hung hăng dùng sức một cái. Đi thôi, chúng ta đi khách sạn ở bên cạnh. Ánh mắt Lâm Vũ Yến chợt lóe qua một tia đắc ý, nhưng vẫn bày ra bộ dạng thanh thuần vô tri. Không phải lúc nãy cậu nói muốn uống cà phê sao? Bây giờ lại đi khách sạn ở bên cạnh làm cái gì? Cậu Vân quét mắt nhìn xung quanh một lát, rồi áp sát vào mặt cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói: Nhà đầu thối, đừng có giả vờ nữa. Lâm Vũ Yến lập tức hưng phấn lên, cô ta vặn vặn vẹo vẹo đứng dậy, đôi ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta. Cậu Vân, vậy phải xem cậu có bản lĩnh hay không nữa. Hai người ôm lấy nhau đi ra khỏi tiệm cà phê, nhìn thấy trước cửa khách sạn Roger ở bên cạnh đang treo đầy những lồng đèn rực rỡ. Trước đó còn có vài con búp bê được bơm hơi cao bằng hình người. Thanh âm nơi đài phun nước đều là những giai điệu chúc mừng sinh nhật. Lâm Vũ Yến có chút hâm mộ mà đưa mắt ngó đông ngó tây. Đây là sinh nhật con nhà ai vậy? Thật cũng là phô trương nha. Cậu Vân quét mắt nhìn một cái. Kệ chứ, cho dù cô lớn cũng không bao hết được cái khách sạn này. Chúng ta thuê phòng của chúng ta là được rồi. Kết quả là Vân Đông Tề nói trúng rồi. Lúc hai người đi đến quầy tiếp tân thuê phòng thì quản lý đại sảnh mỉm cười nói với bọn họ: Xin lỗi, khách của hôm nay đã bao trọn cả khách sạn rồi, mong hai vị di giá đến khách sạn khác ạ. Vân Đông Tề đang có hứng, trong lòng thì nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng thuê phòng rồi hoan khoái với Lâm Vũ Yến một trận. Nhưng nghe thấy quản lý đại sảnh nói như vậy thì liền tức giận. Anh ta bày ra bộ dạng vênh váo của một công tử thị trường. Một khách sạn lớn như vậy mà nói bao hết là bao sao? Anh lừa ai vậy? Mau mau cho tôi thuê một căn phòng, ông đây không đi đâu hết. Quản lý đại sảnh bất lực nói: Thưa ngài, chuyện này tôi không cần thiết phải nói dối, cũng đâu có đạo lý nào đuổi khách đâu chứ. Hôm nay đích thực là do tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Thị bao cả khách sạn để làm sinh nhật cho con trai độc nhất rồi. Trịnh Thị! Trái tim Lâm Vũ Yến chợt thịch một cái. Vừa định hỏi thêm hai câu thì Vân Đông Tề đã phát hỏa rồi. Tôi là chỗ quen biết với tổng giám đốc Trịnh, sinh nhật con trai anh ta, ông già nhà tôi còn qua đây để chúc mừng nữa. Anh mau cho tôi thuê phòng đi, sau này có chuyện gì tôi sẽ tìm tổng giám đốc Trịnh giải thích. Ồn ào cái gì thế? Là ai không nể mặt cháu tôi như vậy? Đằng sau truyền đến một thanh âm già nua nhưng lại rất uy nghiêm. Vân Đông Tề và Lâm Vũ Yến đều quay đầu lại, nhìn thấy cụ Trịnh đang dìu lấy cánh tay của quản gia, run lẩy bẩy bước tới. Quản lý đại sảnh có quen với quản gia nên liền lập tức đưa mắt ra hiệu một cái. Vị này là... Đây là ông nội của tổng giám đốc Trịnh. Ông ấy đặc biệt từ Chicago trở về để chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ. Cậu ở bên này ồn ào cái gì vậy? Quản gia không vui, trong ngữ khí mang theo ý tứ trách mắng quản lý đại sảnh làm việc tệ hại. Nghe quản gia nói như vậy, Lâm Vũ Yến liền đưa mắt nhìn tỉ mỉ một cái. Người đến không phải là ông lão Trịnh sao? So với 5 năm trước thì tóc đã bạc cả đầu rồi, xương cốt cũng không được cứng rắn nữa. Quản lý đại sảnh nghe thế vậy thì vội vàng đẩy Vân Đông Tề ra ngoài. Thưa ngài, ngài mau đi đi thì hơn, chỗ của chúng tôi thật sự là không còn chỗ trống nữa rồi. Ánh mắt Vân Đông Tề liền trở nên ngang ngược hung ác. Anh có biết ông già nhà tôi là ai không? Dám đuổi tôi đi sao? Cả thành phố C này không có nhân vật nào dám như vậy hết. Ông Trịnh híp mắt nhìn Vân Đông Tề một cái, rồi mỉm cười nhìn quản lý đại sảnh. Khách sạn của các người không có bảo vệ sao? Lôi ra ngoài đi. Khẩu khí của Vân Đông Tề ngông cuồng như vậy, nhưng ông lão vẫn không thèm hỏi đến ngọn núi dựa sau lưng của anh ta là ai, mà trực tiếp gọi bảo vệ đến đuổi ra ngoài. Quả nhiên là quyết đoán mà. Người có tiền đúng là tốt, tài đại thì khí thô, xem ai cũng không ra gì. Quản lý sảnh vừa âm thầm cảm thán, vừa vội vàng gọi bảo vệ tới. Nhân lúc bảo vệ và Vân Đông Tề đang vướng víu với nhau, Lâm Vũ Yến vội vàng nấp vào sau lưng con gấu đồ chơi lớn ở bên cạnh. Nhìn thấy Vân Đông Tề bị cưỡng ép lôi ra khỏi đại sảnh khách sạn, Lâm Vũ Yến liền vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo ông Trịnh. Ông Trịnh, ông còn nhận ra tôi không? Ông Trịnh đưa mắt đánh giá cô gái xinh đẹp diễm lệ, có chút phong trần ở trước mặt, căn bản không nhớ ra cô ta là ai. Lâm Vũ Yến vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã. Ông ơi, ông thật sự không nhận ra tôi sao? Tôi là mẹ ruột của cháu trai ông. Lâm Vũ Yến vừa nói vừa nhanh chóng tính toán. Cô ta sắp 30 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất của người phụ nữ đã trải qua. Cô ta theo Vân Đông Tề chẳng qua cũng chỉ là buôn da bán thịt mà thôi. Vân Đông Tề đã có bạn gái chính thức nên không thể nào lấy cô ta được. Nếu được thì cũng chỉ là một tình nhân trong bóng tối mà thôi. Nhưng nếu như leo lên được nhà họ Trịnh thì sẽ không cần phải như vậy nữa. Nhà họ Trịnh yêu thương đứa cháu này như vậy, bây giờ cô ta chỉ cần lấy cái thân phận mẹ thân sinh này ra, người nhà họ Trịnh chỉ cần tùy tiện vung tay tống cổ cô ta đi một cái cũng đủ để nửa đời sau của cô ta không còn lo lắng gì nữa. Còn tốt hơn là đi theo Vân Đông Tề nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 31 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.